Thần tượng khiêu gợi, chương 4, em có muốn chơi đồ chơi cùng chị không? Góc truyện audio.com, bộ phim kết thúc kéo theo đó là một khoảng không im lặng, cơ thể cô nóng phừng phừng, gò má đỏ ửng, phía dưới từ đến giờ đã cảm thấy vô cùng khó chịu Rần liếc mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cô ta thích nhất là mấy cô gái nhỏ đáng yêu nha. Rần đứng dậy tắt tivi, nhìn Lily hỏi, này, em có muốn chơi đồ chơi cùng chị không? Sẽ rất thoải mái à, cô nàng cười xảo trá. Ở đây có đồ chơi à, em tưởng tuổi như chị sẽ chẳng bao giờ chơi đồ chơi cơ. Lily tròn xoe mắt nhìn cô. Ha ha, sao lại không, chị rất thích chơi đồ chơi đó. Chỉ là hơi khác đồ chơi con nít hay chơi một chút. Em vào phòng trước đi, chị đi lấy đồ chơi một chút rồi sẽ vào ngay. Rần vừa nói vừa bước về phía căn phòng của cô ấy. Lily chỉ dạ một tiếng sau đó quay về phòng của mình, nhanh chóng vào phòng tắm rửa sạch sẽ, phía dưới của cô rất khó chịu, nước chảy ướt hết hai mép đùi và cả chiếc quần lót. Vì đến ở ký túc xá của công ty có sẵn quần áo được cung cấp nên Lily chỉ mang theo vài bộ váy dạ hội cô yêu thích, đồ đặc thường dùng và cả đồ lót cũng không mang theo. Nhìn vào bên trong tủ đồ từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu tuy không quá hiếm và đắt nhưng cũng rất giá trị. Đáng chú ý nhất là tủ đồ lót, nó to bằng 1/3 tủ đựng quần áo với đầy ắp loại bikini, nội y đủ màu đủ kiểu, nhưng hầu hết đều là các loại quần lót ren kiểu xuyên thấu tam giác hay thậm chí là quần lọt khe và quần không đáy. Rút lấy một chiếc quần ren màu đen nhanh chóng thay vào, Lily bước ra khỏi phòng. Rần ôm hộp đồ bước vào, nhìn cô gái vừa tắm rửa vội vã dĩ nhiên hiểu lý do, đôi môi cô mỉm cười yêu mị. Nhìn thấy Lily đang nằm bấm điện thoại trên giường, cô đặt chiếc hộp cạnh đó và giương tay kéo cô ấy lại cạnh mình. Nhanh lại đây, giờ chị sẽ lấy chúng ra, em nhìn và đoán xem chúng là gì nhé. Lily nhanh chóng ném chiếc điện thoại lên bàn và ngồi cạnh Rần. Vâng ạ, mà khoan đã. Rần nhìn cô thần bí. Chơi thì phải có thưởng có phạt chứ nhỉ? Ta thưởng phạt bằng cái gì bây ạ? Lily gãi đầu khó hiểu. Trong này có rất nhiều thứ, nhưng chị chỉ lấy ra 5 cái. Nếu em đoán đúng, chị sẽ làm điều em muốn. Nếu em đoán sai thì ngược lại. Thế nào, à, em chỉ được đoán một lần thôi nhé. Rần nhìn cô dụ dỗ. Lily suy nghĩ rất đơn giản, dù sao cũng là con gái, chẳng sợ gì cả. Được ạ, thấy đồ ăn đã bị dụ dỗ lên nồi, Rần đương nhiên vui vẻ. Cô thò tay vào hộp lôi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Lily. Lily cầm một cái bóc ra, mềm mềm, dẻo dẻo. Đây là bóng bay à? Ha ha, sai rồi cục cưng. Rần cười, đó là bao cao su. Bao cao su, Lily với lấy điện thoại bấm Google dò tìm, thật là bao cao su. Được rồi cái tiếp theo, Rần lấy ra một chiếc máy. Lily cầm lên loay hoay, trông có vẻ giống chiếc mắt mát. Sa mặt cắm điện vào có thể xoay tròn. Máy mát, xa ạ, ha ha ha, Rần lại bật cười, là máy rung, là máy làm phụ nữ. Sướng, đó, hà, lần đầu tiên thấy những thứ này, Lily trở nên vô cùng lạ lẫm. Đừng lo, rồi sẽ quen nhanh thôi. Rần cười ẩn ý, tiếp theo lại là một đồ vậy khác. A hát, một cái lưỡi cao su. Lily khẳng định, đây là máy liếm, nhưng đáp án này tạm chấp nhận coi như em đúng. Rần dễ dãi, sau đó tiếp tục lấy ra đồ vật thứ tư. Một cái, giả nha. Lily nhìn vật Rần cầm trên tay, chắc chắn là một cái. Giả, chính xác, Rần đưa ngón tay cái về hướng cô. Cô nàng lấy ra vậy cuối cùng. Lily trầm ngâm hồi lâu. Em chịu rồi, là một cái máy rung. Chị thắng rồi, góc truyện audio.com. Rần mỉm cười thích thú, bàn tay cô nhanh chóng vuốt ve cặp đùi trắng nõn của Lily. Vậy giờ chị muốn em làm gì nào? Lily hỏi, đầu chị muốn em đi thay đồ, không mặc áo ngực, mặc áo sơ mi trắng, đầm caro cùng với quần lót không đáy. Nhanh lên, Rần đẩy cô vào phòng thay đồ. Tuy hơi kỳ lạ nhưng Lily vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng sau khi thay xong. Hai núm vú của cô cương lên thấy rõ, phía dưới tuy đã rửa sạch sẽ nhưng không có gì che đậy cũng cảm thấy run rẩy. Cô bước ra khỏi phòng. Lại đây, Rần kéo cô ngồi lên bàn, tay nhẹ nhàng banh chân cô ra cái. Hồng hồng hiện lên thấy rõ trong bộ trang phục sexy. Lily hơi ngạc nhiên, cảm giác rất giống lần được dưỡng, kiểm tra giáo dục giới tính, ta chỗ đó bị nhìn vào thoáng co bóp. Nào em đã hứa làm theo ý chị rồi mà. Tay Rần nghịch ngợm búng búng vào hột le nhỏ nhỏ khiến cơ thể Lily giật bắn khóe. Dì ra nước màu trắng đục, a hát, Lily không hét to lên hay phản kháng, vì điều này khiến cô sung sướng. Ngọn lửa ban nãy được dập tắt cũng đã trở lại rồi. Lily khẽ rên bật một tiếng, Rần vừa nhét một con. Giả vào bên trong cô, điều đặc biệt hơn đó lại là một cái máy rung bằng pin. Bên trong cô bị khuấy đảo mạnh mẽ, cung cấp ảnh cho ai không hiểu cách chương.